Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, Quyết tử. Khi hào quang màu đỏ thắm ngang qua hư không, dường như sao chổi giống như liền lăng, La Hầu. Ở vào huỳnh hỏa tinh phụ cận cửu phượng thần quân không khỏi một trận sững sờ. Nàng nhìn luồng hào quang màu đỏ kia, con người có rút lại thành dạng kim, táng thiên, cửu phượng giọng nói khàn khàn hơi run. Người này, hắn hẳn là còn không điên. Chu Tước Tinh Quân cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cái này không nên. Bọn họ rõ ràng còn có chỗ trống. Vì sao phải làm cái này được ăn cả ngã về không? Quyết tử chi bác. Nàng thực sự không nghĩ ra. Từ Nam Thiên chi cực một trận chiến. Táng Thiên tình thế rõ ràng đã trên diện rộng chuyển biến tốt. Đế Oa giải niêm phong ở tế. Táng Thiên bản thân cũng ở ngoài chiếu cố không lo. Có thể lấy chuyên tâm trấn áp cơ thể trong ở ngoài huyết sát. Chu Tước Tinh Quân lập tức nhìn về phía minh giới phương hướng. Là vì Sở Hy Thanh. Là do Sở Hy Thanh thân ở nguy cơ. Mới làm ra cái này liều mạng cử chỉ. Đây chính là càng làm cho Chu Tước Tinh Quân nghi hoặc địa phương. Sở Hy Thanh vì sao phải đặt mình vào nguy hiểm. Bước vào minh giới. Nhân tộc tình thế rõ ràng không có ác liệt đến mức này. Thần bàn nhược xác thực đối với các thần hứa hẹn qua. Táng Thiên sau 10 ngày sắp ma trụy. Chu Tước Tinh Quân kỳ thực có thể hiểu được nhân tộc đối với thần bàn nhược kiêng kỵ. Bọn họ phượng tộc cũng giống như vậy. Đối với thần bàn nhược kiêng kỵ đầy đủ. Phòng bị sâu nhất. Nhưng mà gần đây nhân tộc lực lượng đã rất lớn trình độ tăng cao. Tình thế cũng rất lớn cải thiện. Bọn họ không phải là không có càng thích đáng phương thức ứng đối thần bàn nhược. Không cần như vậy quyết tuyệt. Không để lối thoát. Sở Hy Thanh cùng Táng Thiên chẳng lẽ không biết. Đây là ngu xuẩn nhất cách làm. Bàn cổ các thần đều đang đợi Táng Thiên thảo phạt La Hầu. Hắn động tác này chắc chắn phải chết. Mặc dù không chết. Cũng nhất định sẽ trị ma. Kiến càng chi ngu. Làm gì đủ thành đạo. Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng. Cái kia nghiêng nước nghiêng thành, tiên tư xanh ngọc trên mặt phẳng phất bao trùm lên một tầng sương lạnh. Trọng Minh ở đâu? Người nói cho hắn, trận chiến này quan hệ ta phượng tộc khí vận, để cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đi đến huỳnh hoặc, Chu Tước Tinh Quân nghe vậy gật gật đầu. Ta sẽ chuyển cáo hắn, Trọng Minh thần quân là bọn họ hai người thân đệ, nhưng mà Chu Tước không cho là Trọng Minh sẽ nhúng tay tham gia trận chiến này. Trọng Minh thần quân tính tình cương trực công chính, là do ngày xưa không ủng hộ cửu phượng phản bội cử chỉ. Đã sớm tự lập một mạch, từ đây cùng phượng tộc không đem lui tới. Huống hồ Trọng Minh thần quân là do quanh năm làm vì phàm giới hóa giải tai nạn duyên cớ. Cùng huynh hoặc quan hệ cực kỳ ác liệt, vị này thần quân nắm giữ giải thiên chi pháp. Tầm mắt của hắn có thể lấy phân giải tất cả. Cũng có thể lấy phân giải bất kỳ hỏa hoạn nạn bão. Vì lẽ đó huỳnh hoặc cùng kế đô đều đối với hắn ghét cay ghét đắng cực điểm. Năm rồi huỳnh hoặc còn cùng Trọng Minh đã xảy ra 3 lần đại chiến. Đều kéo dài mấy cái ngày đêm. Thử hỏi vị này thần quân. Sao lại tham dự trận này huỳnh hoặc tranh đấu. Ngay khi bọn họ dứt lời thời khắc. Một mảnh ngập trời diễm biển từ trong hư không lan tràn tới. Đem màu đỏ thắm huỳnh hoặc tinh bao phủ nuốt hết. Chu vi hư không tức thì hóa thành dung lô. Hết thảy tất cả. Đều ở thiêu đốt. Nỗi lòng của hai người cũng vì đó chìm xuống. Đó là trước đã rút đi hỏa thần diễm dung. Còn có hắn xuất chúng nhất dòng dõi thiên táo tinh quân cùng hỏa đức tinh quân. Mặc kệ táng thiên thảo phạt La Hầu cử chỉ có hay không sáng suốt. Đầu tiên bị tai vạ tới cá trong chậu. Cảm giác được nỗi đau như cắt. Lại là bọn họ phượng hoàng tộc duệ. Chu Tước Tinh Quân trình độ lớn nhất mở ra hai cánh. Lấy đốt đối với đốt. Lấy lửa đối với lửa. Thay đổi dùng Chu Tước các vì sao tinh lực. Áp chế vùng hư không này bên trong nhiên thiên chi pháp. Bất quá ngay khi Chu Tước Tinh Quân cùng thiên táo tinh quân bắt đầu kịch liệt giao thủ thời khắc. Một cây màu đen họa kích. Lại vô thanh vô tức phá tan hư không. Chém ở phía sau nàng. Cái này họa kích tuy rằng không có chém trúng thân thể nàng. Lại ở Chu Tước Tinh Quân chu vi gợi ra tai nạn vô cùng. Phong tai, thủy tai, lôi tai, hỏa tai, độc tai, còn có cái kia thời tự cùng hư không? Cũng ở cái này nháy mắt hoàn toàn cuồng bạo, vô số thời không loạn nhận, điên cuồng cắt chém chém cơ. Các loại bắt nguồn tại thiên nhiên tai kiếp lực lượng, không chỉ xé rách hư không, cũng ở oanh kích thân thể nàng, kiềm chế sức mạnh của nàng. Chu Tước Tinh Quân hơi biến sắc mặt, đó là vạn tai chi chủ, kế đô, vấn đề là cái này nham hiểm giả dối, yêu thích che giấu trong bóng tối thủ lợi gia hòa, làm sao sẽ tại cái này lúc ra tay. Bọn họ Phượng Hoàng tộc Duệ cùng hỏa thần nhất hệ trong lúc đó chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Chu Tước Tinh Quân bỗng nhiên sinh ra hiểu ra, cái này quá nửa là hỏa thần Diễm Dung cùng vạn tai chi chủ kế đô làm giao dịch. Diễm Dung không cần tai nạn quyền bính, chỉ cần đoạt lại huynh hoặc củng cố hắn ở hỏa hệ ở trong địa vị. Ngoài ra, khả năng còn cùng La Hầu có quan hệ. Thần bàn nhược phục sinh La Hầu cử chỉ, làm tức giận kế đô. Ở thần bàn nhược thế lớn thời khắc, kế đô tự nhiên không dám manh động. Có thể theo táng thiên thảo phạt La Hầu, vạn tai chi chủ rồi lại có đối địch với thần bàn nhược dũng khí. Mà lúc này ở minh giới ở ngoài, đời thứ ba thánh hoàng trong mắt hiện ra một vệt u quang. Xem ra ngươi vẫn không thể nào thuyết phục vị kia tổ thần. Thần bàn nhược khuôn mặt đồng dạng, ngưng lạnh như băng, hắn phát ra một tiếng khổ não thở dài. Làm sao đến mức này? Bất quá táng thiên cái này ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, quả thật có thể ở một mức độ nào đó phá hư hắn bí nghi. Không cách nào đạt thành mong muốn. Hắn ở trong lòng thừa nhận chính mình quá mức bất cẩn, quá xem thường nhân tộc. Kỳ thực cũng không thể nói là bất cẩn bất cẩn. Cái kia vốn là hắn bí nghi. Thần bàn nhược nghĩ muốn ở dưới con mắt mọi người thao túng một cái bộ tộc mạnh mẽ, còn có một cái cấp bậc tổ thần thần linh vận mệnh. Vì lẽ đó không phải bất cẩn, mà là hắn quá mức lòng tham. Chính mình vừa bắt đầu liền chọn sai mục tiêu. Long Hy huyết duệ con cháu thực sự quá mức ưu tú. Ưu tú đến hắn chỉ thoáng thư giãn, tình thế liền thoát ly hắn trưởng khống. Tìm căn tố nguyên là do toại nhân mà khởi đầu. Hữu Sào, Táng Thiên, Ngu Công, Chí Tẩu, đời thứ hai thánh hoàng, đời thứ ba thánh hoàng, từng cái tiền phó hậu kế, mãi đến tận Sở Phượng Ca, tên kia ở lâm trung trước, làm vì thần bàn nhược tạo ra được một cái dị thường vướng tay chân kẻ địch. Thần bàn nhược ngờ tới Sở Hy Thanh sẽ không đem hóa giải trị ma kiếp số hy vọng ký thác tại đế oa giải phong, lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh ở thời gian chưa đến, tình thế còn chưa rõ ràng tình huống xuống, liền lấy quyết tiệt nhất, quả đoán nhất phương thức phản kích, làm vì đảo loạn tinh không, cho Táng Thiên tranh thủ cơ hội. Sở Hy Thanh thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Bước vào minh giới, Táng Thiên cũng ở tự thân trạng thái còn hài lòng tình huống xuống. Sớm dòng dã 8 ngày, thảo phạt La Hầu. Chính mình đánh giá thấp Sở Hy Thanh trí tuệ, cũng coi thường hắn dũng khí cùng quyết đoán. Thần bàn nhược hít một tiếng. Cái này vận mệnh bí nghi rất không hoàn mỹ. Xa còn lâu mới có được đạt đến hắn lý tưởng bên trong trạng thái. Không có cách nào để cho hắn một lần nắm giữ vận mệnh cùng thời không pháp. Bất quá như thế thứ nhất, đúng là có thể làm cho Sa Nguyên những người kia yên tâm. Các ngươi phương thức này, cùng những kia nợ nần người tự tàn một đao, do đó phòng ngừa trả nợ hành vi khác nhau ở chỗ nào. Thôi, thần bàn nhược vừa nói, vừa hướng xa xa đạo kia đỏ như máu tuệ quang dò ra tay. Các ngươi đã cho rằng quyết tử một kích có thể làm vì Táng Thiên tranh thủ đến một tiến sinh cơ. Như vậy liền thử một lần đi. Nhìn hắn là không có thể sống sót. Ở cái này nháy mắt, ở vào mấy trăm vạn dặm tinh không ở ngoài Táng Thiên, bỗng nhiên thất khiếu chảy máu. Quanh người hắn nghịch thần chi hòa, toàn bộ cuốn ngược phản phệ. Cái kia vô biên sát linh từ ngọn lửa màu đen bên trong vọt ra. Chúng nó ở gặm cắn máu thịt của hắn, gặm nuốt hắn nguyên thần. Cũng ở cái này nháy mắt, mười mấy đạo cường đại tổ thần cùng đế quân dồn dập đem bọn họ thần niệm tập trung ở Táng Thiên quanh thân. Táng Thiên nhìn thấy một cái cực lớn mộc nhân ở phía trước trong hư không ngưng tụ, Nó có đầy đủ 9.000 trượng thân thể, sinh trưởng ra vô số tay gỗ, mang theo vô cùng uy lực, cùng Thái Ất Thần Lôi, hướng về Táng Thiên đánh ra lại đây. Cái kia Thái Ất Thần Lôi còn chưa tới gần, ngay khi phá hư Táng Thiên sinh mệnh kết cấu, cấp bậc tổ thần sinh mệnh chi pháp, để Táng Thiên cơ thể trong tất cả máu thịt, đều đang phát sinh nhiễu sóng. Những thứ này trong máu thịt mỗi một cái nhỏ bé kết cấu đều phảng phất có tự mình ý chí, đang điên cuồng mọc thêm lớn mạnh. Táng Thiên không chút biểu tình, không để ý đến cơ thể trong biến hóa. Hắn một búa vung ra, đem cái kia 9.000 trượng mộc nhân trực tiếp nện thành vụn gỗ. Cường đại vô cùng hủy diệt lực lượng, thẳng thắn dứt khoát đem mộc thần linh uy hàng lâm tới đây lực lượng toàn bộ phá hủy. Cũng tức thì oanh diệt linh uy thần khí ký thể cái kia ánh búa dư thế chưa hết, lại đem phong thần đế sát ở xung quanh ngưng tụ một bộ bão táp hóa thân cũng đều chém diệt. Bất quá cái này thời điểm, băng thần huyền đế, kim thần bạch trúc, lôi thần thiên bá cùng hư thần sa nguyên đã thành công ở phía trước của hắn ngưng tụ ra thần lực hóa thân. Xa xa còn có một con cực lớn huyền vũ cự thú, đem một bó buộc màu trắng bạch băng phách thần quang hướng về Táng Thiên nhẹ nhàng oanh kích. Đời thứ ba thánh hoàng trông thấy tình cảnh này, ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại. Những thứ này tổ thần cùng đế quân, bọn họ không muốn lấy chân thân cùng Táng Thiên chính diện tác chiến, lại đều sẽ đem bọn họ phần lớn thần lực cùng thần khí ký thể phương thức hàng lâm tới đây. Những thứ này thần khí hóa thân tuy rằng không bằng bản thể, lại là do bản thân giai vị đều đạt đến thượng vị vĩnh hằng, cơ bản đều có bản thể 4-5 thành lực lượng. Bọn họ đang lấy đủ loại cường đại thiên quy chấn áp phong tỏa cản trở Táng Thiên tiến lên. Cảnh này khiến Táng Thiên lực lượng kéo dài tiêu hao, sát linh phản vệ càng lúc càng kịch liệt. Đời thứ ba thánh hoàng từ bóng tối trong hư vô bổ ra một đạo tinh quang, nỗ lực chặt đứt thần bàn nhược cái kia tay phải, nỗ lực ngăn cản thần bàn nhược thao túng Táng Thiên quanh thân huyết sát. Bất quá ánh kiếm này thất bại, hắn ngũ cảm linh giác đều bị đối phương lừa dối, cùng thần bàn nhược chân chính vị trí dịch ra đầy đủ hơn 300 trượng. Chỉ là thần bàn nhược phản kích cũng không có thể có hiệu quả. Khi thiên vạn trá chi chủ linh giác cùng lực lượng cũng đồng dạng bị che đậy, tương tự không tìm được đời thứ ba thánh hoàng chân thân nơi. Hai người bắt đầu lấy loại này phương thức, ở vùng hư không này bên trong toàn lực ứng phó cực hạn đối kháng. Bọn họ không ngừng lấy thần lực oanh kích chu vi hư không, lấy thiên quy lực lượng can thiệp thế giới, thông qua chu vi tặng lại cùng thiên địa dị tượng, đến phân tích bắt giữ đối phương chân chính tung tích. Đời thứ ba thánh hoàng vừa bắt đầu liền ở hạ phong. Hắn thuế thiên chi pháp, có thể để cho thân thể không có chừng mực lột xác tăng lên. Sớm ở 10 vạn năm trước, đã có thể cùng Táng Thiên địa vị ngang nhau. Hắn băng thiên chi pháp, thì lại có thể đổ nát băng diệt tất cả. Nhưng mà đời thứ ba thánh hoàng lực lượng, liền căn bản là không có cách gia tăng tại thần bàn nhược thân. Đời thứ ba thánh hoàng già thiên chi pháp, chỉ có thể nỗ lực cùng thần bàn nhược khi thiên vạn trá đối kháng. Ngược lại là thần bàn nhược, đã từng bước khóa chặt đời thứ ba thánh hoàng phương vị. Bất quá thần bàn nhược trong mắt, lại không có nửa điểm có ý xem thường. Đời thứ ba thánh hoàng chân chính cường đại chính là cơ thể hắn cùng thuế thiên chi pháp. Vị này già thiên chi đạo, như thế có thể lấy ở trong chiến đấu không có chừng mực lột xác. Chỉ cần không cách nào ở chiến đấu một lúc mới bắt đầu đem đời thứ ba giết chết, như vậy cái này chính là một cái so với Táng Thiên còn muốn càng vướng tay chân tồn tại. Thần bàn nhược lực lượng xác thực ở đời thứ ba bên trên, có thể như quả song phương lấy mạng đổi mạng, nhất định phải phân cái thắng bại sinh tử. Như vậy cuối cùng sống sót, không hẳn là hắn thần bàn nhược. Bất quá hôm nay trận chiến này, thần bàn nhược chỉ cần kéo dài tới Táng Thiên liền có thể. Cái này không dùng thời gian bao lâu, khả năng chỉ cần mấy hơi thở. Ngay khi vẻn vẹn nửa cái hô hấp sau khi, đời thứ ba thánh hoàng lại nở nụ cười. Thần bàn nhược ngươi trưởng khống xiển tông chân tổ đây, vì sao không cho hắn ra tay giúp ngươi? Hắn trước đây cũng từng cùng thần bàn nhược từng giao thủ. nhưng mà thần bàn nhược có thể ở trong chiến đấu lấy xiển thiên chi pháp kéo dài vặn vẹo hắn lực lượng, vẫn để đời thứ ba thánh hoàng không biết làm thế nào. Cần gì biết rõ còn hỏi. Thần bàn nhược sái nhiên nở nụ cười, sắc mặt lãnh đạm, vì lẽ đó ta thừa nhận, vị kia nhân hoàng bệ hạ quả thật làm cho ta bất ngờ. Hắn trưởng khống xiển môn chân tổ, không thể không kéo dài quan tâm phàm giới, phòng ngừa thái sơ huyền nữ cùng tuế nguyệt chi chủ, thật sự đi giết chết huyền hoàng thủy đế. Xiển môn chân tổ hắn còn có dùng, hiện tại còn chết không được, có thể thấy được cái này thằng nhãi danh, là biết bao thâm độc giả dối. Bất quá thần bàn nhược phân ra chủ ý lực, lại càng nhiều dùng ở táng thiên trên người. Táng thiên chu vi màu đen nghịch thần chi hỏa, đã có hơn một nửa chuyển hóa thành phệ thân nghiệp hỏa. Cái kia huyết sắc độn quang, đã càng ngày càng chậm. Đáng tiếc, thần bàn nhược phát ra một tiếng thở dài. Vừa tiếc hận táng thiên trị ma vận mệnh, cũng vì chính mình không thể hoàn thành bí nghi mà tiếc nuối. Còn chưa tới ngươi tiếc nuối thời điểm, đời thứ ba thánh hoàng giọng nói bình tĩnh. Lúc này trong mắt của hắn bên trong, thiêu đốt huyết sắc lửa giận. Ngươi lấy vì trận chiến này, liền như thế kết thúc sao? Vị kia bệ hạ đưa cho ngươi vui mừng, vẻn vẹn như thế, hắn là đời thứ ba thánh hoàng. Lòng dạ thâm hậu, nhưng mà thần bàn nhược cái kia thở dài, lại đem hắn hoàn toàn làm tức giận. Vị này lực lượng, kẹp vào lúc này khắc phát sinh lần thứ nhất lột xác. Cái kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ giả thiên thiên quy, cũng làm cho thần bàn nhược khẽ cau mày. Không thể không từ táng thiên bên kia rút về bộ phận lực lượng, dùng cho ứng đối với trước mắt. Bất quá lúc này càng làm cho hắn hoảng sợ chuyện phát sinh minh giới bên trong chiến trường thượng cổ. Sở Hy Thanh chính đang cực lực tránh né con kia chim lửa. La Hầu cùng thất sát tinh quân liên thủ đánh giết hắn đã nhận ra con kia chim lửa cũng không phải là cửu phượng, mà là chim thần hỏa ế. Hỏa ế điểu là phượng hoàng á loại. Nó hết thảy đều có phượng hoàng tương tự. Như thế có 5 màu lông chim. Như thế có thao tác ngọn lửa năng lực. Bất quá nó không phát ra được phượng hoàng âm thanh. Cũng không có phượng hoàng kim quan. Mỗi một loại năng lực đều so với chân chính phượng hoàng muốn kém hơn một chút. Sở Hy Thanh không để ý chút nào. Tỉnh táo cực kỳ ứng chiến. Hắn không chút do dự lấy hỗn độn chi pháp làm căn cơ đẩy ra bán thần cánh cửa. Chân chính bước vào đến cảnh giới bán thần. Sau đó Sở Hy Thanh lại mở ra nguyên dương cửu khiếu. Liên tiếp 13 lần thần lực tái thôi. Sở Hy Thanh nguyên bản là dự định hợp đồng Tư Hoàng Tuyền mấy người lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chim thần hỏa ế. Động tác này lại làm cho hắn có chống lại La Hầu cùng thất sát tinh quân lực lượng. Hắn lấy thiên tâm chu huyền đao cùng nhai tí thần đao, kéo dài phản xạ chống lại hai người hủy diệt cùng sát phạt lực lượng. Thanh điểu tinh vệ cùng Tư Hoàng Tuyền hai người phản ứng cũng mau lẹ cực kỳ. Bọn họ một cái khí thế hung mãnh, hung hãn không sợ mang theo vô biên thanh lôi hướng về La Hầu nhào tới. Một cái thì lại hoàn toàn không sợ cái kia khốc liệt nhiên thiên chi pháp cùng ngọn lửa. Trực tiếp vung cánh vọt tới chim thần hỏa ế trước mặt. Cùng với chém giết gần người, nàng cái kia màu đen ánh đao lướt qua, tất cả ngọn lửa đều hóa thành tĩnh mịch hư vô. Lục loạn ly thì lùi sau mấy trăm dặm. Ở thanh long tinh quân yểm trợ xuống, ở trong khoảnh khắc dương ra ra một tòa to lớn đại trận. Trận pháp này ngưng tụ cường đại sinh mệnh lực cùng hơi nước, làm cho thanh long tinh quân lực lượng liền lớn mạnh tăng vọt mấy thành. Sở Hy Thanh tạm thời chỉ cần ứng đối thất sát tinh quân kiếm lực. Hắn có thể phân tâm nhìn xem, dùng huyết nhai trọng đồng xem cái kia vô ngân tinh không. Táng thiên, Sở Hy Thanh không khỏi thật sâu hô hấp. Cũng là nói thần bàn nhược xác thực có phương pháp, bức bách táng thiên không thể không ở sau 8 ngày chủ động xuất kích. Hắn lập tức định ra rồi tâm thần, ngay khi thanh long tinh quân dương trảo lại đây, giúp hắn đập tan thất sát tinh quân bộ phận kiếm khí thời khắc. Sở Hy Thanh bỗng nhiên cắt chính mình nguyền mạch, lấy quyết tử ý chí trường đao chỉ thiên. Ta chính là nhân tộc cộng chủ Sở Hy Thanh, tới đây lấy tinh huyết nguyên thần tiên thề. Hôm nay bất kể là ai, dám to gan có trở ngại ta tộc thần tôn táng thiên thảo phạt La Hầu người. Ta nhân tộc trên dưới cùng với không đội trời chung. Dù là ngọc đá cùng vỡ, song song cùng diệt, cũng tất phải ở trong vòng 10 ngày. Đem thảo phạt, thời khắc này, hắn giọng nói dĩ nhiên thông qua cái kia từng tia nhân quả báo ứng chi tuyến. Truyền khắp toàn bộ phàm giới trong ngoài, vũ trụ trên dưới. Hết chương.